Sủng phi cự liêu, chương 58, Lăng Xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi fan meeting của Như Quyên và Nguyên Hương, Thẩm Thu Hoa hát một bài cổ phong mà mình đã luyện tập. Bài hát nói về một người sau khi nhìn rõ mọi chuyện thì nội tâm cũng rộng mở hơn. Giọng Thẩm Thu Hoa dịu nhẹ lại luôn luyện tập bài này nên vô cùng nhuần nhuyễn nó. Nàng là một người hay tự hỏi nhân sinh. Sau khi xuyên qua, cũng đã thay đổi đôi chút về cách nhìn cuộc sống của mình. Cho nên tiếng ca của nàng mang theo sự tiêu sái cùng nhìn rõ mọi chuyện. Hát xong, các fan phát hiện Thẩm Thu Hoa hát không tệ. Không phải nằm ở kỹ thuật hát tốt thế nào mà nằm ở phần tình cảm. Rất nhiều ca sĩ có kỹ thuật hát tốt nhưng trong giọng lại không mang theo nhiều tình cảm. Điểm này Thẩm Thu Hoa xử lý rất khá. Đương nhiên nó cũng có liên quan đến thân phận diễn viên của nàng. Nguyên Hương và Như Quyên cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi lần đầu tiên nương nương khai giọng lại là trong buổi fan meeting của mình. Chị Thu Hoa là diễn viên mà chúng tôi yêu thích nhất. Không gì sánh bằng, hy vọng sau này mọi người có thể ủng hộ tác phẩm của chị Thu Hoa tựa như ủng hộ chúng tôi. Như Quyên nhìn mọi người dưới đài nói. Fan dưới đài vừa nhìn đã biết là người thường xuyên đến buổi biểu diễn. Náo nhiệt nhưng rất trật tự. Nhìn ba mỹ nữ đứng cùng đài. Các fan bắt đầu ồn ào hy vọng ba người có thể hát chung một bài. Giữa không khí nhiệt liệt, các fan dùng đèn phát sáng khác nhau ở cửa vào hưởng ứng. Nguyên Hương và Như Quyên nhìn Thẩm Thu Hoa. Các nàng ngẫu hứng hát một bài là chuyện đơn giản. Nhưng nương nương có thể sao? Thẩm Thu Hoa thấy ánh mắt trông mong của hai người nhìn mình. Chị cảm thấy buồn cười. Chị không biết hát những bài của các em. Nhưng chị biết hát bài mà lần trước Như Quyên bán manh hát. Nguyên Hương nhìn Như Quyên. Như Quyên làm tư thế mèo. Bọn mình cùng học tiếng mèo kêu. Cùng nhau kêu meo meo meo. Nguyên Hương lập tức quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa. Vì sao nghĩ đến bài này để nương nương hát làm nàng cảm giác vô cùng không đúng. Thẩm Thu Hoa thấy vẻ kinh ngạc của Nguyên Hương. Cười nói. Chị cũng biết bán manh nha. Cuối cùng ba người cùng hát bài. Học tiếng mèo kêu. Như Quyên bán manh. Nguyên Hương thì lạnh lùng như trước. Khác với vẻ bán manh của bài nhưng lại tạo cảm giác gây nghiện. Thẩm Thu Hoa kết hợp giá trị nhan sắc cùng manh của nàng làm mọi người muốn mềm nhũn. Fan dưới đài sôi nổi lên. Sau khi Thẩm Thu Hoa mỉm cười cổ vũ hai người thì xuống sân khấu. Vào phòng nghỉ hậu trường. Liễu Du mắt đầy ánh sao nhìn Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa hỏi. Tiểu Du, em sao vậy? Chị Thu Hoa, em vẫn luôn nghĩ chị là người ít khi cười nói. Không nghĩ đến chị còn biết bán manh. Em không chịu nổi nữa. Em cảm giác mình muốn tan rồi. Nàng ôm mặt chạy đi. Nói phải để mình hạ nhiệt. Em xem, lại điên nữa rồi. Dương Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên, em không có gì làm thì bán manh làm gì. Em ngại mị lực của mình chưa đủ. Ghen sao? Thẩm Thu Hoa thấy Liễu Du ra ngoài. Chỉ có mình Tề Duyệt đang ngồi nghịch máy tính trên sofa. Thì mỉm cười đến trước mặt Dương Quỳnh hỏi. Em nói xem, phúc lợi dành riêng cho chị ngày càng ít đi. Dương Quỳnh ủy khuất nói. Đừng nhỏ mọn như vậy. Ngại Tề Duyệt ở đây. Thẩm Thu Hoa chỉ có thể dùng ánh mắt khuyên Dương Quỳnh. Đôi mắt đầy tình ý kia đủ để người xem mềm lòng. Lúc này Tề Duyệt bỗng nói. Chị Thu Hoa, khi nãy chị hát em có quay lại. Hai người có muốn xem không? Tề Duyệt đặt máy tính lên bàn. Hai người thò qua xem. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa nhập tâm hát bài cổ phong. Đặc biệt là đoạn hí khang ở giữa khiến người khác bất ngờ. Sau đó ba người cùng nhau bán manh để cho các fan hiểu được một người bán manh sẽ không bằng ba người hợp lại bán manh. Em muốn đăng nó lên. Xem một lúc, Dương Quỳnh hỏi Tề Duyệt. Tề Duyệt nghiêng đầu nhìn cô. Vì sao không đăng lên? Rất hay mà, tự mình lăng xê. Tề Duyệt khinh bỉ nhìn Dương Quỳnh. Chị Quỳnh. Nói về kỹ thuật máy tính thì chị là cao thủ. Tuy chị theo chị Thu Hoa lâu vậy nhưng nói về chuyện theo đuổi thần tượng thì chị chỉ ở cấp tiểu học thôi. Dương Quỳnh cảm thấy nha đầu này có chút ngứa ra. Vừa muốn lấy vũ lực áp chế. Tề Duyệt lập tức trốn sau lưng Thẩm Thu Hoa. Chị Thu Hoa, chị nhìn chị Quỳnh kia, luôn bạo lực với em. Thẩm Thu Hoa không để ý đến hai người. Nói, em đăng đi. Được, Tề Duyệt như nhận thánh chỉ. Hiên ngang đi lấy máy tính. Làm mặt quỷ khiêu khích Dương Quỳnh. Ấu chỉ, Dương Quỳnh khinh thường hừ lạnh. Tề Duyệt làm việc nhanh nhẹn. Dùng một nick phụ đăng video lên. Lúc này Liễu Du bình tĩnh trở về. Nhìn thấy video trên Weibo. Lại thét chói tai. Chị Thu Hoa. Chị vừa xoáy vừa manh. Tiểu mê muội sùng bái khẳng định. Chờ fan meeting kết thúc. Nguyên Hương và Như Quyên trở lại phòng. Nghe thấy tiếng cười ở phòng nghỉ cách vách. Nguyên Hương. Bên kia thật vui. Chúng ta nhanh tháo trang sức. Qua xem náo nhiệt đi. Lúc này bên cạnh có nhân viên công tác của công ty. Hai người không thể gọi thân phận của Thẩm Thu Hoa. Nguyên Hương nhìn người đại diện phía sau. Nàng biết công ty không đồng tình việc các nàng ở trên sân khấu ủng hộ Thẩm Thu Hoa. Như Quyên, Thẩm Tiểu Thư là khách mời. Trợ giúp các em hoàn toàn buổi fan meeting. Nhân vật chính hôm nay là hai em nhưng hai em lại nhường vị trí đó cho Thẩm Tiểu Thư. Chị không hiểu rõ mục đích của hai em. Người đại diện nghiêm túc nói. Chị Cầm, bọn em và chị Thu Hoa là bạn tốt. Nên chỉ muốn biểu đạt sự yêu thích của mình với chị ấy. Bọn em không để tâm đến việc có phải vai chính hay không. Hôm nay là fan meeting của bọn em. Dù chị Thu Hoa lợi hại thế nào thì vẫn không phải là ca sĩ. Bọn em ở hai lĩnh vực khác nhau cho nên không cần lo lắng. Người đại diện không vừa lòng với lý do thoái thác này. Nhưng hiện tại Nguyên Hương và Như Quyên là nhóm nổi nhất công ty. Nàng cũng không dám quá nghiêm khắc. Tóm lại các em là minh tinh. Vì bản thân, vì công ty nên chú ý hình tượng của mình. Chuyện này lần sau em vẫn nên nói trước với công ty thì tốt hơn. Như Quyên cười nói. Em biết, chị Cầm, lần sau bọn em nhất định sẽ nói với công ty. Người đại diện không nói thêm gì. Như Quyên sau lưng trợn mắt. Kéo Nguyên Hương đến phòng nghỉ cách vách. Trong phòng nghỉ của Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa vừa tẩy trang xong. Liễu Du đang chăm sóc da cho nàng. Tề Duyệt thì đọc bình luận trên Weibo. Mọi người thường xuyên cười lớn. Nguyên Hương và Như Quyên vừa vào đã không muốn ra. Thời gian như trở về cung Lung Hoa. Mỗi ngày đi theo nương nương. Dù lúc nào cũng cần phải cẩn thận. Lúc nào cũng cần chú ý những tranh đấu ngầm hay công khai. Nhưng chỉ cần bên cạnh nương nương thì luôn vui vẻ. Hiện tại đã không còn những nguy hiểm đó mà hai người lại không thể trở về bên nương nương. Chị Thu Hoa, em rất muốn ở bên cạnh chị. Như Quyên đáng thương nhìn Thẩm Thu Hoa. Bản thân làm minh tinh được săn đón không tốt sao? Thẩm Thu Hoa đắp mặt nạ. Mặt manh nói, đương nhiên tốt, nhưng không thể so với bên chị. Em tình nguyện bản thân không làm minh tinh. Nàng nhìn Liễu Du, chị không biết em hâm mộ chị thế nào đâu. Liễu Du tự hào nói, chị biết nha, chị cũng cảm thấy vận khí tốt nhất của đời mình chính là làm nhà tạo hình cho chị Thu Hoa. Này này, chị không cần kéo thù hận như vậy. Như Quyên bất mãn nói, Nguyên Hương im lặng không nói nhiều. Nhưng hành động của nàng vẫn như khi còn là cung nữ của Thẩm Thu Hoa. Nàng đứng bên cạnh Thẩm Thu Hoa cách nửa thước. Không lên tiếng, nhìn thành tích mà hai đứa đạt được ngày hôm nay. Chị cảm thấy rất vui. Nguyên Hương, Như Quyên, trở thành ca sĩ là giấc mơ của các em. Kiên trì theo đuổi, những chuyện khác chị sẽ nghĩ cách. Đây không phải là nguyên nhân nàng bước vào giới giải trí sao? Nàng hy vọng hai đứa từ nhỏ đã học ca hát khiêu vũ có thể thể hiện bản lĩnh của mình. Đời người có nhiều giai đoạn. Giai đoạn trước mắt, nàng là diễn viên, Nguyên Hương và Như Quyên là ca sĩ. Có lẽ 10 năm sau các nàng sẽ là người bình thường. Cùng nhau ở một chỗ thú vị, vui vẻ sống. Chỉ cần vậy, nàng hy vọng Nguyên Hương và Như Quyên sẽ theo đuổi giấc mơ của mình. Còn nàng sẽ nỗ lực vì tương lai hai đứa. Này được nàng xem là trách nhiệm của chính mình. Nguyên Hương nói, chị Thu Hoa, bọn em sẽ cố gắng. Mọi người cùng nhau cố gắng. Thẩm Thu Hoa mỉm cười. Tề Duyệt, Liễu Du, Như Quyên ríu rít bàn về những bình luận ở hai ca khúc mà Thẩm Thu Hoa hát trên Weibo. Ba người khác ngồi bên cạnh nhìn ba người hưng phấn. Nửa tiếng sau, người đại diện của Nguyên Hương và Như Quyên đến gõ cửa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thẩm Thu Hoa. Mỹ lệ của nữ nhân trước mặt làm nàng kinh ngạc. Nàng lịch sự vươn tay. Thẩm tiểu thư, rất vui được gặp cô. Tôi thay mặt công ty, Như Quyên và Nguyên Hương cảm ơn sự có mặt của cô ngày hôm nay. Thẩm Thu Hoa nghe nàng nói xong không nói gì. Nàng nhìn Như Quyên đang trợn mắt nhìn người đại diện. Tôi và Nguyên Hương, Như Quyên là bạn thân. Hôm nay có thể đến giúp đỡ là vinh hạnh của tôi. Người đại diện bắt tay Thẩm Thu Hoa. Vậy tôi không quấy rầy. Nàng vốn muốn mang Nguyên Hương và Như Quyên đi. Đáng tiếc hai người này. Một người xoa chó, một người ngẩn người. Cũng biết lúc này rất khó mang người đi. Không nói gì thêm rời đi. Khi không còn người đại diện, Như Quyên, Tề Duyệt, Liễu Du chơi càng vui hơn. Thẩm Thu Hoa nhỏ giọng nói với Nguyên Hương. Tuy chị biết tính tình Như Quyên hoạt bát nhưng chị cảm thấy kiếp này em ấy hoạt bát hơn hẳn. Nguyên Hương và Dương Quỳnh ngồi bên cạnh Thẩm Thu Hoa để tiện nói chuyện. Kiếp này không cần phải lo lắng về tính mạng. Em ấy lại bên cạnh em. Cho nên tính tình hoạt bát hơn trước mà cũng hung hơn trước rất nhiều. Thẩm Thu Hoa cúi đầu cười nói. Nguyên nhân chính là do bên cạnh em. Em để cho em ấy tùy hứng. Phải, Nguyên Hương gật đầu thừa nhận. Người yêu với nhau luôn có nhiều lúc muốn tùy hứng. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh xoa đầu. Nếu có người yêu thì tùy hứng là một mỹ cảm. Nguyên Hương quay đầu nhìn Dương Quỳnh. Chị luôn lời ngon tiếng ngọt như vậy trước mặt nương nương sao? Dương Quỳnh kiêu ngạo nói. Đây không phải là gần đèn thì sáng sao? Mọi người chơi đến tối thì cùng đi ăn tối. Khi ăn vẫn không quên vui đùa. Thẩm Thu Hoa nâng chén nói với Như Quyên. Như Quyên, về sau. Em không nên khi dễ Nguyên Hương quá đó. Như Quyên nhìn Nguyên Hương. Nguyên Hương vội xua tay. Chị không nói gì cả. Như Quyên ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa. Chị Thu Hoa, hôm nay là vì em quá vui. Thường ngày em không có như vậy. Được, chị tin em. Thẩm Thu Hoa nói tin nhưng lại khiến người cảm thấy không tin. Mọi người ăn cơm chiều xong. Thẩm Thu Hoa phải rời đi. Máy bay của các nàng nửa đêm cất cánh. Cho nên mới có thời gian trò chuyện ăn cơm. Nguyên Hương và Như Quyên lưu luyến không rời khi chia tay. Lại không phải không thấy được. Hai đứa phải tự chăm sóc mình. Bên cạnh chị có Dương Quỳnh. Không cần nhớ chị. Dù lưu luyến thế nào thì vẫn phải tạm biệt. Đoàn người của Thẩm Thu Hoa rạng sáng đáp cánh. Khi về đoàn phim, vừa vặn sáng sớm, đạo diễn Trần Đông thức sớm. Thấy Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa về, hắn đến hỏi, Thu Hoa, hôm nay có thể đóng phim sao? Có thể, Thẩm Thu Hoa không muốn chậm trễ tiến độ. Vậy được, tôi sẽ xếp suất diễn của cô ở sau một chút. Cô về ngủ bù đi. Trần Đông rất nhân tính nói. Cảm ơn Trần Đạo. Hai người về phòng, Thẩm Thu Hoa vừa buông bọc nhỏ trong tay. Đã bị Dương Quỳnh đè lên cửa hôn. Quá nhiều bóng đèn bên người. Chị đã nhịn thật lâu. Có Tề Duyệt và Liễu Du. Dương Quỳnh hoàn toàn không dám biểu hiện quá mức. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô. Thẩm Thu Hoa cười vùi đầu vào cổ cô nói. Sao chị gấp gáp vậy? Em đương nhiên không hiểu cảm giác này là gì. Tay Dương Quỳnh chui vào vạt áo của Thẩm Thu Hoa. Trời càng lúc càng nóng. Thẩm Thu Hoa chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng. Phía dưới là váy dài. Vừa lúc lại tiện cho Dương Quỳnh. Tay cô theo cột sống của Thẩm Thu Hoa dần tiến về phía trước. Cảm giác cơ thể người kia bỗng run rẩy. Thu Hoa, em ngày càng mẫn cảm. Chỉ vậy đã có cảm giác sao? Dương Quỳnh luôn thẳng thắn trong chuyện này. Tay Thẩm Thu Hoa đặt trên vai Dương Quỳnh. Nàng thật sự có cảm giác. Cảm giác này phản ánh trên hai má ửng đỏ vũ mị lòng người của nàng. Dương Quỳnh không nhịn nổi nữa. Bế nàng lên đi vào phòng ngủ. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh. Tuy thời gian cấp bách nhưng nàng lại không cự tuyệt bởi nàng cũng khát vọng Dương Quỳnh. Vận động kịch liệt xong. Thẩm Thu Hoa đầy mồ hôi ngủ mất. Dương Quỳnh giúp nàng lau mình rồi ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Trong một phòng khác, Tề Duyệt không buồn ngủ đang chiến đấu với máy tính. Liễu Du thì có chút buồn ngủ nhưng vẫn chưa ngủ được. Nằm trên giường hỏi, Tiểu Duyệt, cậu bận gì vậy? Đang xem video ca hát của chị Thu Hoa. Tề Duyệt quay đầu nói, mình đang phân tích những người bình luận, sau đó phát hiện có một quy luật nhất định. Không biết quy luật này có thể nói lên điều gì không? Tề Duyệt như đứa nhỏ phát hiện đồ chơi mới. Đôi mắt sáng rực, Liễu Du cảm thấy mình thật sự quá kém so với Tề Duyệt. Đặc biệt là về máy tính. Nghĩ vậy, nàng quyết định đi ngủ. Mọi người ngủ đến 10 giờ sáng. Dương Quỳnh là người tỉnh đầu tiên rồi đến Thẩm Thu Hoa. Sau đó Liễu Du cũng mơ màng tỉnh giấc. Tề Duyệt thì ngủ bất tỉnh nhân sự. Mọi người rời giường, rửa mặt, Tề Duyệt vẫn không tỉnh. Khi xuống lầu ăn sáng, trở về phát hiện Tề Duyệt vẫn đang ngủ. Em ấy bị sao vậy? Dương Quỳnh cho rằng Tề Duyệt biết quá nhiều bí mật, bị người diệt khẩu nên trở thành người thực vật. Tuy nhiên Tề Duyệt không xui xẻo như vậy. Khi mọi người chuẩn bị đến phim trường, nàng tỉnh giấc, không chờ nàng nói ba người đã đi trước. Tề Duyệt nhún vai, dù sao nàng có đi phim trường hay không cũng không quan trọng. Ăn chút gì đó, tiếp tục ngồi vào máy tính, bắt đầu sự nghiệp bàn phím của mình. Dọc đường Liễu Du nói Tề Duyệt đang tìm quy luật gì đó. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nói, con bé luôn làm vài chuyện kỳ lạ trên mạng. Em đừng lo, phim trường vẫn bận rộn như trước. Hôm nay Thẩm Thu Hoa có 2 suất diễn. Cảnh quay không quá khó. Mấy hôm trước nàng quay cảnh khóc xong thì đôi mắt hơi khó chịu. Cho nên vốn muốn quay thêm một cảnh khóc lại không thể không đổi. Thẩm Thu Hoa đang đóng phim thì đoàn phim cách vách đến tìm Dương Quỳnh. Chuyện gì? Dương Quỳnh không rõ làm chuyện gì mà phải qua đoàn phim tìm mình. Chào cô, Dương Tiểu Thư. Tôi là nhân viên công tác của đoàn phim Thiên Hạ Vô Song. Bên cạnh, chúng tôi đang quay cảnh đánh diễn. Chỉ đạo võ thuật Tạ chỉ mời cô qua đó xem. Người đến nói rất nhanh, xem ra rất sốt ruột. Tạ chỉ, Tạ chúng. Dương Quỳnh hỏi, phải, ông ấy nói nhắc đến ông ấy thì cô sẽ biết. Khi nói lời này, nhân viên công tác hơi không tự tin. Anh chờ một chút, tôi đi nói với sếp chút. Dương Quỳnh và Tạ chúng ở chung vô cùng hòa hợp. Đi đến đoàn phim bên cạnh xem cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dương Quỳnh tìm thấy Liễu Du nói, Tiểu Du, chị đi đoàn phim bên cạnh một chuyến. Em ở đây chú ý Thu Hoa. Có chuyện gì thì gọi cho chị. Lần đầu tiên một mình bên cạnh thần tượng. Loại cảm giác này người khác khó mà hiểu được. Liễu Du vui vẻ đồng ý. Tiếp tục nhìn Thẩm Thu Hoa đóng phim. Dương Quỳnh đi đến đoàn phim Thiên Hạ Vô Song. Tạ chúng vừa thấy cô đã nhanh chóng nghênh đón. Đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Tạ chỉ, anh mời tôi đến hẳn không phải để ôn chuyện. Tạ chúng vỗ trán nói. Cô nhìn xem, tôi mời cô đến đây hỗ trợ. Nói rồi hắn khoa tay múa chân nói về tình huống. Có một cảnh đánh diễn nhưng diễn viên lại không thể làm được động tác mấu chốt. Động tác này lại không thể xóa. Thế thân võ thuật đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không đạt. Dương Quỳnh có chút ngốc. Tạ chỉ, anh mời tôi đến giúp anh đóng phim. Tạ chỉ, này không hợp quy củ. Không nói đến việc cô chỉ là trợ lý. Dù muốn đóng phim cũng nên đóng ở đoàn phim nhà mình. Sao có thể chạy đến đóng phim ở đoàn khác? Tôi biết này không hợp quy củ. Các cô có rất nhiều hiệp ước phải giữ. Tôi cũng hết cách rồi. Đạo diễn lại không ngừng thúc giục. Bên tôi đã trễ một buổi sáng. Thế nào? Giúp tôi được không? Tính tình người tập võ ngay thẳng. Tạ chúng không nói lời khác. Trực tiếp hỏi Dương Quỳnh có thể giúp mình không? Này khiến Dương Quỳnh không dễ từ chối. Tạ chỉ, anh dựa vào đâu cho rằng tôi có thể quay được cảnh này? Tiểu Dương, cô đừng quá xem thường ánh mắt của tôi. Tuy cô không xuất thân diễn xuất nhưng vì vậy mới có thể để chúng tôi nhìn thấy những động tác khác. Tạ chúng cổ vũ Dương Quỳnh. Dương Quỳnh do dự một chút. Nói, vậy chúng ta nhanh quay đi. Thu Hoa lát nữa sẽ quay xong. Tôi phải về bên em ấy. Tạ chúng cho nhân viên công tác giúp cô thay quần áo. Lại nói về những động tác cần làm cho cô. Cô đạp lên vách tường kia, sau đó ở không trung thì giãn ra. Như vậy thì hiệu quả mới có thể đẹp. Mấu chốt là khi lên không trung phải đạp vỡ tấm biển kia. Động tác này không cần dùng nhiều sức, nếu không rất dễ bị thương. Dương Quỳnh gật đầu, tạ chỉ, tôi là vì mặt mũi của anh nên mới đến hỗ trợ. Tôi nhớ kỹ rồi, Tiểu Dương, về sau có cơ hội tốt, tôi nhất định sẽ đề cử Thu Hoa. Tạ chúng đã sớm nhìn rõ tình cảm giữa hai người. Chỉ là nếu không có ai nhắc đến, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói. Nói câu này đại biểu hắn thật sự xem Dương Quỳnh là người một nhà. Dương Quỳnh chuẩn bị xong, nàng thay diễn viên thế thân lên sân khấu. Hơn nữa chỉ quay một cảnh, luyện tập vài lần xong. Dương Quỳnh quen với lực dây thép, cùng phương hướng, dưới tác dụng của lực. Việc giữ tư thế duyên dáng trên không trung là vô cùng khó. Chưa kể đến phải làm động tác, Dương Quỳnh xem như khá quen với dây thép. Lúc trước đi theo Thẩm Thu Hoa đóng phim cũng không ít lần làm việc này. Cô vẫn có kinh nghiệm, cô có năng lực khống chế trên không trung tốt hơn diễn viên đóng thế. Nếu xuất hiện vấn đề nhỏ nào thì cô vẫn có thể tự mình điều chỉnh. Tóm lại, cô cũng không hoàn toàn dựa vào dây thép mà làm động tác. Cảnh này tuy đơn giản nhưng không phải ngày một ngày hai mà luyện thành. Đặc biệt là nữ diễn viên đóng thế. Bản thân không thể khống chế được hoàn cảnh xấu. Một khi dây thép lệch hướng, trên không lại không có thứ để mượn lực gần như sẽ không thể điều chỉnh. Nhưng Dương Quỳnh có thể. Này là lợi ích của việc huấn luyện trên không khi cô nhập ngũ. Khi quay thật, tuy động tác của Dương Quỳnh không đạt tiêu chuẩn nhưng rất giãn. Thoạt nhìn không có vấn đề. Khi đến gần tấm biển, Dương Quỳnh gần như chạm được nhưng vì dây thép không có lực nên dù cô rất nỗ lực vẫn kém một chút. Làm lại thêm một lần. Lần này sức lực vẫn suýt đạt được. Dương Quỳnh đã hiểu được vấn đề ở đâu. Nhưng vấn đề này, dù cô làm động tác thừa nào sẽ khiến thân thể không phối hợp. Cho nên rất khó hoàn thành. Cách chương.